Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1006 cương. Vẫn là yêu, dưới nước kẻ ám sát, tiềm tàng đã lâu, giờ phút này rốt cuộc triển khai bọn họ răng nanh. Không tốt, lui, tránh đi, không còn kịp rồi. Sát thủ nhất am hiểu đó là ngụy trang che giấu cùng nháy mắt bùng nổ. Tại đây loại quan khẩu ai có thể nghĩ đến dưới nước từ lúc bắt đầu liền ẩn tàng rồi như vậy một đám. Đáng sợ phục binh, đê tiện kẻ phản bội. Với Liệt Vân người như vậy hợp tác có thể có ngươi kiểu gì chỗ tốt. Minh đế tức giận thực, Liệt Vân chính là kia nhất sa đọa hắc ám tổ chức. Nguyên tiêu người này có thể cùng bọn họ hợp tác. Hồn nhiên là vì được đến mục đích không từ thủ đoạn. Cũng không nghĩ cho tới nay mới thôi bị giết chết khách khứa bên trong có bao nhiêu là hắn đã từng. Phía sau lưng, mưa bụi trọng lâu nơi nào bạc đãi hắn. Phẫn nộ chung, nguyên tiêu ở bị minh đế cùng lâu chủ liên hợp oanh vào núi vách tường bên trong thật lớn lực lượng. Oanh khai một cái đại hình sơn động, từ trong hầm nâng lên mặt. Nguyên tiêu dùng mu bàn tay xoa khóe miệng huyết. Khóe miệng một câu, chỗ tốt, chủ thượng có thể cho ta chỗ tốt cũng không phải là mưa bụi trọng lâu có thể so. Minh đế, ngươi đang ở mưa bụi trọng lâu nhất minh bạch nó lãnh khốc. Nhìn xem ngươi đồ đệ sẽ biết. Ta nhưng không nghĩ tương lai cùng hắn giống nhau bi kịch cho nên ta muốn. Chỉ có thể chính mình ra tay đoạt. Các ngươi không nhìn xem mặt sau. Minh đế quay đầu nhìn lại. Thình lình nhìn đến rất nhiều người đã bị Liệt Vân hoặc là Phong Vương bên kia người mạnh mẽ áp chế. Bát, bị câu áp ở không trung, bong tàu hoặc là trên mặt nước bại. Thất bại thảm hại, thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng là đối phương lại không hạ thủ đánh chết trăm dặm biên giới những người này. Mục đích đó là thu tay lại đi, nếu không giết không tha. Nguyên tiêu từ trong hầm bước ra một bước, run lên tay áo. Triều Thanh Nguyên lâu lâu chủ hai người mỉm cười. Các ngươi hai vị đích xác rất mạnh. Nếu không phải chủ thượng cho ta một ít chí bảo, ta còn chưa nhất định có thể khiêng đến bây giờ. Bất quá hiện tại cũng không sai biệt lắm, chư vị. Trò chơi nên kết thúc, toàn trường an tĩnh, đỉnh núi hôi cốt đánh ngáp một cái. Thu phục, sớm như vậy làm không tốt. Một hai phải lộng tới hiện tại, còn xả vào Phong Vương cùng Thanh Hoàng, Nguyên tiêu tiểu tử này. Đánh cái gì chủ ý? Phong Thiếu Linh nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Phong Tử Tuấn ngay từ đầu liền cùng những người này không phải một quài. Hắn là tìm Phong Tử Tuấn này tiến tới. Tự nhiên cũng không phải cùng đối phương một quài. Bất quá hiện tại ngẫm lại. Giống như này tuyến là bị đối phương lôi kéo tốt. Loại cảm giác này thật làm người khó chịu. Bất quá hắn đến trước xác định đối phương sau lưng là có bao nhiêu đại bối cảnh trước mắt cục diện. Này đã phô trương rất lớn lạc, Phong Vương nhất tộc cũng đến kiềm chế điểm, đối với hôi cốt phun táo. Thanh Nguyên lâu lâu chủ cũng nhíu mày. Dựa theo thủ hạ của ngươi kết thành võng. Sớm có khi cơ đem chúng ta một lưới bắt hết. Sau đó đem ngươi muốn thần công bí lục thu vào trong túi. Cần gì phải kéo dài đến tận đây, lắc đầu. Nguyên tiêu tươi cười có chút cảm khái. Không dễ dàng như vậy. Phía trước ở Khuê Ân đảo cùng trốn đào nguyên là không thể động thủ. Vừa ra trốn đào nguyên, trung gian lại có các ngươi những người này nhúng tay. Vạn Bảo Trai, Thanh Hoàng nhất tộc, Kỳ Sơn quán, mỗi một bước đều đến gãi đúng chỗ ngứa. Qua loa không được, ngươi nhìn hiện tại các ngươi không cũng bước ra bính cá sấu quân sao? Ngay từ đầu ta cho rằng ta xuất hiện thời điểm cũng đã có thể ngưng hẳn hết thảy, này xem như khích lệ. Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn nhìn bị kiềm chế ngu cơ đám người không nói lời nào. Cũng không thể động thủ. Nếu không đó là rút dây động rừng, Nguyên Tiêu cũng không muốn nhiều lời. Đó là ánh mắt đảo qua toàn trường. Ở cầm chỉ qua những người này trên người chuyển chuyển. Ô, giống như cung tàng huyết người này còn không ở nơi này. Nàng cũng coi như là một cái tai họa ngầm. Bất quá trước mắt cũng đã trần ai lạc định. Nàng xuất hiện cũng vô pháp thay đổi thế cục. Cho nên chư vị, giao ra thần công bí lục đi. Không có thu toàn 21 nói cuốn nói. Nơi này cái nào cũng đừng nghĩ tồn tại về nhà. Đây là phá hỏng một ít người muốn đục nước béo cỏ lộ. Tuyết Ngàn Ca, Túc Ly, vẫn là ai ai ai. Này những có nói cuốn giờ phút này đều nhíu mày, chẳng lẽ thật là không có đường lui. Tuyết Ngàn Ca, ta phía trước chính là nhìn đến ngươi bắt được nói cuốn. Chẳng lẽ hiện tại còn không chịu lấy ra tới sao? Tần Lam Phong đột nhiên tới một tiếng làm mọi người sửng sốt. Tiếp theo động tác nhất trí nhìn về phía Tuyết Ngàn Ca, ngạch. Nàng có. Tuyệt Tuyết Ca lạnh lùng nhìn Tần Lam Phong liếc mắt một cái. Tần Lam Phong, người nhưng thật ra phản ứng thực mau a, này thỏa thỏa hán gian a. Ta cũng là vì đại gia tánh mạng suy nghĩ. Rốt cuộc không giao ra nói cuốn nói. Chúng ta một cái cũng sống không nổi. Tần Lam Phong bình bình đạm đạm nói, thành thật điểm hảo. Người như vậy sống được lâu dài. Nguyên Tiêu đối này thực vừa lòng. Tiếp theo nhìn về phía Tuyết Ngàn Ca, Tuyết cô nương. Xuất hiện đi, mà bị cái thứ nhất bắt điển hình bị đẩy ra Tuyết Ngàn Ca lạnh lạnh nhìn Tần Lam Phong. Liếc mắt một cái, đó là đi ra, ta đỉnh đầu đích xác có một cái nói cuốn. Bất quá không xác định còn lại người có phải hay không đều sẽ lấy ra tới. Một khi đã như vậy ta không phải quá mệt, cho nên ở bọn họ lấy ra tới phía trước tay nàng chỉ ấn nhẫn. Nhìn Nguyên Tiêu mỉm cười, nếu các ngươi cường tới. Ta sẽ kíp nổ cái này nhẫn chữ vật. Đem bên trong đồ vật tất cả đều tạc đến dị không gian loạn chảy tới Nga. Đây là uy hiếp. Còn có hay không một chút phiếu thì tự giác. Nguyên Tiêu sửng sốt. Tiện đà cười. Đều nói Vạn Tuyết Vương triều công chúa trưởng ngạo cốt. Trời sinh không sợ sự. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ngươi không biết sao. Ta có quá nhiều biện pháp tới làm một người trở nên ngoan ngoãn. Hắn nói vừa nói lời nói. Trường Khuyết cùng nói thác liền cười khẽ hạ, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a, đãi Tuyết Ngàn Ca nhìn đến. Trường Khuyết trong tay lấy ra một lọ màu xanh lục chất lỏng thời điểm. Mày nhăn lại, nếu là như kia Thương Biệt Ly giống nhau bị tra tấn, giống như trong tay này ngoạn ý cũng không. Phải như vậy quan trọng, hảo đi. Ta vốn định đem này võ đạo cuốn để lại cho cái kia lão bà. Hiện tại nghĩ đến là không được. Tuyết Chi Ngư. Tính mạng ngươi không hảo, nói. Tuyết Ngàn Ca sĩ trưởng đó là nhiều một cái nói cuốn. Trường Khuyết cất bước đó là muốn đi lấy, đột nhiên. Không trung phiêu tuyết, ảo ảo lông ngỗng đại tuyết. Một diệp thuyền con từ như tuyết tầng mây đầu trên rong chơi mà xuống, thuyền con thượng đứng một. Nữ nhân, rất xa nhìn đến chiều trường rõ ràng hình dáng. Kia ở phiêu tuyết trung riêng một ngọn cờ thanh nhã nhẹ báo. Yên thanh tranh thủy mặc sắc, nở rộ tuyết liên đầu, liên hạ có thủy, trong nước có cá, tay áo bãi nhẹ dương, giống như con cá rong chơi màu đen thủy liên trung, nàng xa xa trông lại. Nhẹ nhàng một ngữ, nếu là đưa ta, kia đó là ta đồ vật, nhưng không chấp nhận được người khác đoạt rõ ràng là bá đạo chính mình nói. Nàng lại là dùng mềm nhẹ đoan ung ngữ thái nói ra, có thể cự tuyệt. Lại làm người không nghĩ cự tuyệt như tuyết hóa thủy. Trong nước có cá, nàng là Tuyết Chi Ngư, thuyền con ngừng ở vạn mét ở ngoài. Xa xa nhìn nhau, khuôn mặt ngược lại thấy không rõ. Chỉ nhớ rõ kia ống tay áo như họa, thanh như nhẹ tuyết, thực lực như thế nào. Đây là trọng điểm, người chính là Tuyết Chi Ngư. Liền phụ cận dũng khí đều không có. Lại có thể như thế nào? Phong Thiếu Linh nhướng mày. Thanh âm không nhẹ không nặng đến truyền ra đi, là khinh miệt vẫn là thử. Hẳn là người trước, danh kiếm những người này chỉ nghe được Tuyết Chi Ngư trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó mới phiêu ra một câu, người quá nhiều. Chen không vào kia ngữ khí sâu kín. Lạnh lạnh, nhàn nhạt, có chút không ở trạng thái tự do ngạch. Tuyệt đối là tẻ ngắt thả làm người linh hồn thoát xác một câu, lời này có ý tứ gì tới? Như thế nào cảm thấy không ở một cái sóng điện não thượng a? Lại tới nữa, lại tới nữa. Tuyết Ngàn Ca trợn trắng mắt. Nàng liền nói chính mình cái này tỉ tỉ nói chuyện tuyệt đối là muốn tức chết người. Này căn bản chính là vĩnh viễn thất thần ngụy nữ thần được chứ. Nguyên Tiêu đám người cũng không thế nào đem cái này hậu bối coi trọng. Bởi vì đã điều tra ra nàng sau lưng không có Vạn Tuyết Vương triều người ở. Nàng là độc thân mà đến, chuyên môn tới xem náo nhiệt. Tựa hồ là liền muội muội cũng không lớn vui quản, quả nhiên như nghe đồn như vậy là tính cách thập. phần độc đáo người, Trường Khuyết Tay đã muốn bắt ở Tuyết Ngàn ca sĩ nói cuốn, đột nhiên. Một cái bóng trắng xuất hiện, ngậm đi, chớp mắt mây khói, Trường Khuyết Tay cương ở nơi nào. Nguyên Tiêu trở lại là tìm kia quỷ mị giống nhau gần như trong suốt bóng dáng, tốc độ thực mau. Nhưng là có thể xác định kia không phải một người, mà là cái gì ngoạn ý tới. Mọi người ở đây còn ở nỗ lực xem xét không trung kia treo một cái nói cuốn bóng trắng hư thật thời. Điểm, đột nhiên nghe được một tiếng quỷ dị tiếng vang, quay đầu nhìn lại, gió lốc bên trong một đạo hắc ảnh. Dần dần rõ ràng, sau đó xé kéo thong thả mà liêu lớn lên thanh âm, một bàn tay xé rách ra một cái khẩu tử. Từ gió lốc bên trong đi ra, đúng rồi, giống như bọn họ đều quên mất một người, Quân Tử Ly. Giờ phút này Đại Ly đứng ở gió lốc xé rách khẩu. Một bàn tay nhẹ nhàng đè nặng gió lốc xé rách chỗ hổng thượng. Kia cao tốc xoay tròn phong đao ở nàng làn da thượng cắt ra từng điều vết máu. Nhưng là chớp mắt đó là khôi phục ở xé rách cùng khôi phục bên trong. Mọi người tự hồ có thể nhìn đến hai người, một cái là mặt vô biểu tình dữ tợn người. Một cái là mặt như quan ngọc mi nếu núi xa tuyệt mỹ người, một giây đổi thành hai người. Thị giác đánh sâu vào hạ. Đó là một cái yêu tà vô cùng người dùng thẳng lăng lăng huyết lưu ly hai mắt nhìn bọn họ. Vô cùng lãnh đạm, lại như thấm vào nước đá. Ở thủy quang lay động chung. Lãnh đạm gần như yêu diễm, này tình huống như thế nào? Không chết cũng không kỳ quái. Sớm thói quen người này tiểu cường đặc tính. Bất quá này chớp mắt liền biến thành này phó dáng vẻ, một giây phong cách sửa đến quá nhanh. Tương Tây cũng cảm thấy chính mình có chút tiếp thu vô lực mà Nguyên Tiêu đám người cũng trong lúc. Nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, kia gì? Sơ cứng, sao có thể, nàng như thế nào có thể thừa nhận Cương Thi Vương một giọt huyết đâu? Này không hợp logic a, đỉnh núi hôi cốt bọn người tưởng đem chính mình chòm râu nắm xuống dưới. Vốn dĩ Cương Thi Vương đối Đại Ly đặc thù chỉ có thể làm cho bọn họ nhận định Đại Ly thể chất huyết thống siêu phàm, đối với Cương Thi có chí mạng lực hấp dẫn. Hiện tại nghĩ đến cái này bất phàm là quá mức, thế nhưng ngược lại đem Cương Thi huyết cấp luyện hóa. Não tế bào đều không đủ dùng được chứ. Xem, quyển trục, có người đột nhiên một kêu, nháy mắt đem lực hấp dẫn kéo qua đi hơn phân nửa, quyển trục ở đâu? Mà ở phương xa, kia bắt lấy quyển trục bóng trắng thân hình nhấn một cái lạc. Bình yên dừng ở nào đó mỏng tức ngọc cốt đầu vai. Ở toàn trong suốt cùng băng tinh sinh trưởng lại biến mất chi gian không ngừng thay đổi đầu rũ xuống. Đem điều mõm ngậm quyển trục đưa đến Tuyết Chi Ngư trước người, Tuyết Chi Ngư gỡ xuống quyển trục. Cũng không mở ra xem bên trong nội dung, chỉ là đầu ngón tay một câu. Đem quyển trục ở trong tay xoay tròn. Ánh mắt lại là khóa đằng trước kia xé rách gió lốc người, cương. Vẫn là yêu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.